Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1446 làm ngươi người. Trước mặt tráng hán ánh mắt làm người sợ hãi, hắn cao lớn dáng người cùng trong nhà Diệp Minh cùng Trần Nhẹ Âm hình thành tiên minh đối lập. Tựa hồ hắn một bàn tay là có thể đem một người cấp nhắc tới tới. Trần Nhẹ Âm sắc mặt nháy mắt tái nhợt, lắc đầu, muốn làm điểm cái gì? Lại phát hiện trên người không có một chút có thể dùng để bảo hộ chính mình vũ khí. Chỉ có thể nỗ lực về phía sau dựa qua đi. Thẳng đến thân thể trực tiếp dán vách tường, Diệp Minh còn lại là có vẻ tương đối muốn an tĩnh rất nhiều. Nàng nhìn chăm chú vào tiến vào cao lớn tráng hán. Trong đầu hồi tưởng rất nhiều hình ảnh, lần đầu tiên gặp được Nhan Bạch là lúc. Nhan Bạch mở ra tầng hầm ngầm môn, xuất hiện ở nàng trước mặt, cười tủm tỉm muốn cùng nàng đánh một cái đánh cuộc, lại ngay sau đó là Lâm giáo thụ văn phòng chung. Nhan Bạch lại một lần xuất hiện, nàng tự hồ có được lực lượng cường đại, tổng có thể đem người cấp bảo hộ thực hảo, luôn là có thể ôn nhu vỗ nàng phía sau lưng, nói cho nàng không có việc gì, Diệp Minh minh bạch. Nhan Bạch là chính mình cứu rỗi. Nhưng là cũng gần chỉ có thể như vậy. Nàng không thể vẫn luôn dựa vào người khác. Không thể ở nguy hiểm thời điểm luôn muốn người khác tới cứu nàng. Diệp Minh rũ xuống con ngươi. Tay nàng đặt ở giày bên cạnh. Ánh mắt u ám, nàng hy vọng chính mình liền tính không thể trở thành Nhan Bạch trợ lực. Như vậy cũng sẽ không trở thành Nhan Bạch trói buộc. Nàng muốn có được bảo hộ lực lượng của chính mình. Có thể bảo hộ chính mình. Cũng có thể đủ bảo hộ Nhan Bạch, Diệp Minh tỷ. Chúng ta làm sao bây giờ? Trần Nhẹ Âm có chút hoang mang lo sợ. Nàng gắt gao bắt lấy Diệp Minh. Trong lòng sợ hãi. Nhưng là vẫn là chắn Diệp Minh trước mặt. Mạnh mẽ làm chính mình lấy hết can đảm đối mặt cái này cao lớn tráng hán. Cũng vừa lúc là bởi vì Trần Nhẹ Âm thân thể che đậy. Diệp Minh trong tay nào đó động tác nhỏ cũng không có bị trước mặt cao lớn tráng hán thấy, gặp gỡ. Lão tử, chính là các ngươi phúc khí, đừng không biết tốt xấu. Hoặc là, chính mình phối hợp ta, hoặc là lão tử đánh tới các ngươi phối hợp. Cao lớn tráng hán tựa hồ nhìn quen như vậy phản ứng. Cùng cảnh tượng, hắn giơ giơ lên trong tay cực đại nắm tay. Ánh mắt khinh miệt giống như đối đãi con kiến giống nhau nhìn Diệp Minh cùng Trần Nhẹ Âm. Đối hắn mà nói, nữ nhân thật là trên thế giới này yếu ớt nhất ngoạn ý. Bất kham một kích, cả ngày cũng chỉ biết khóc sướt mướt. Mặc dù là phản kháng, kia lực đạo cũng tiểu nhân đáng thương. Còn không thắng nổi hắn một cái nắm tay. Nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, là có thể ấn chết con kiến. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến bọn ta, ngươi liền thảm, ngươi biết chúng ta là người nào sao? Trần Nhẹ Âm lớn tiếng mở miệng, một phương diện là vì cho chính mình cổ đủ dũng khí. Về phương diện khác là muốn kéo dài thời gian, chính là trước mặt cao lớn tráng hán nghiễm nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Đại khái là thấy nhiều, hắn trực tiếp cười nhạo một tiếng, đem lưng quần hoàn toàn cởi bỏ. Quần hoàn toàn cởi ra, hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm cục đàm, ngay sau đó mang theo châm chọc ngữ khí mở miệng nói, hô, các ngươi người nào a? Nói xong, cái này cao lớn tráng hán liền trực tiếp bắt được Trần Nhẹ Âm cánh tay, đem này ấn ở trên mặt đất, lực đạo đại đủ để cho Trần Nhẹ Âm cánh tay gãy xương, bất quá cao lớn tráng hán, cũng không để ý. Hắn chỉ là xé rách Trần Nhẹ Âm quần áo, theo sau một cái tay khác đem tựa hồ ngây ra như phỗng Diệp Minh nhanh nhanh nắm lại đây. Trực tiếp bóp Diệp Minh cổ, phảng phất là muốn trực tiếp đem hai người đè ở dưới thân, a a a. Ngươi tránh ra, tránh ra, Trần Nhẹ Âm lớn tiếng thét chói tai. Cao lớn tráng hắn còn lại là khinh miệt đến cực điểm. Đang muốn đem Diệp Minh trên người quần áo xé xuống là lúc chúng ta là làm người của ngươi. Diệp, Minh thanh âm, hết chương.